Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375 Hỏa Ngưu trận. Thủy im bảy quân, lâm thời doanh địa tuy nổi lên lửa lớn, nhưng bởi vì sớm có đề phòng, vẫn chưa thương cập binh mã, phục binh nhảy vào không thực hiện được không nói, ngược lại bị bày một đạo, thiệt hại mấy trăm người. Trong không khí tràn ngập thịt loại đốt trọi xú vị, còn có thê lương kêu thảm thiết, lấy cớ thân thể không hảo yêu cầu tu dưỡng đích thiếu sung. Tức giận đến nắm tay đều ngạnh hắn tuy rằng không phải thực thông minh. Lý giải năng lực cũng không bằng 12 vị ca ca. Nhưng cũng biết chính mình là tới gấp rút tiếp viện viện quân. Lúc này ở bị cứu giả địa bàn tao tập. Hắn trường như thế đại liền không chịu quá này ủy khuất. Thuộc quan miễn cưỡng giữ chặt muốn đại khai sát giới đỏ mắt thiếu sung. Ngàn vạn đừng xúc động, quân địch phục binh không rõ, ngài cũng không thể tùy tiện xuất trận. Trước nhìn xem mặt khác tam gia như thế nào làm đi, thiếu sung tức giận đến liền gò má đều bị huân. Ra thiển phấn, hắn nói, thẩm quân bọn họ nhưng đã trở lại. Thuộc quan nói, còn chưa thu được tin tức, nhưng hẳn là sẽ không ra cái gì sự, tiến đến dự tiệc đều là mọi người. Chung người xuất sắc, tập kết mấy người chi lực, tưởng phá vây ra tới hẳn là không có gì khó khăn, lâm thời doanh địa binh mã ở vài đoạn thời gian. Nội tập kết liệt trận, các nơi dâng lên một mặt mặt văn khí tường thành, chặn lại địch quân mũi tên, nếu văn khí tường thành bị phá. Tác có quân tốt lấy từng người quân trận vì đơn vị, ngưng tụ sĩ khí lấy đối phó với địch, lại có các màu võ khí va chạm oanh tạc, kích khởi vô số mạnh mẽ quay cuồng khí lãng, khoảng cách gần nhất kiến trúc mái hiên đều bị sốc trời cao, khang thời cùng với mặt khác tam gia. Tùy quân văn sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngôn linh chi chít như sao trên trời vận sức chờ phát động. Bốn gia đều bảo trì tiến khả công, lui khả thủ trận hình, nhìn như bốn gia đều là không liên quan thân thể, kỳ thật cùng nhau trông coi, địch ta hai bên cho nhau cuồng bắn bậc lửa mũi tên, thấy không có gì tiến triển, chỉ phải thay đổi sách lược, trong bụng ấp ủ cái gì ý nghĩ xấu. Cộng thúc võ không dám ly đại quân quá xa xôi, sợ địch nhân đến một cái dương đông kích tây. Hắn không kịp hồi viện, đơn giản cùng vài tên thực lực không cường võ đảm võ giả giao phong vài lần hợp. Cầm ba đầu người, dư lại hai cái bắt lấy cơ hội thúc ngựa chạy, hắn xuất lĩnh mấy trăm võ khí quân tốt cùng quân địch. Phục binh một phen hỗn chiến, đối phương đồng dạng bỏ xuống thi thể trở về chạy, không ngừng hắn bên này. Mặt khác chiến trường đều là như thế. Nhưng muốn nói địch nhân liền như thế bị bọn họ đánh đuổi. Đảo cũng không có, nhân ra chỉ là lui đến hơn trăm trượng có hơn, không bao lâu tiên vu kiên đám. Người cảm giác dưới chân chấn động càng thêm rõ ràng. Cách đó không xa hình như có vạn mã lao nhanh, hướng tới bọn họ tới gần, ngưng thần nhìn kỹ. Hảo gia hỏa, nơi nào là cái gì mã? Rõ ràng là mông mạo trần bì ánh lửa. Cái đuôi bốc hỏa nghiêu, không phải một con trâu. Này hắn đại gia là một đám mênh mông nghiêu. Một con trâu kêu thảm là thê lương. Vô số đầu nghiêu còn lại là thẩm người. Đàn nghiêu điên cuồng, nghiêu bối phía trên còn phủ xuống tay cầm trường mâu võ khí quân tốt. Nghiêu phía sau còn kéo cái gì ngoạn ý nhi, khang thời không cần nghĩ ngợi. Trường tụ vung lên, theo văn khí chút xuống mà ra. Số mặt mấy chục trượng trường, vài chục trượng cao, trượng dư khoan văn khí tường thành tre ở bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Mặt khác tam gia văn sĩ cũng theo sát ra tay, tiên vu kiên chờ võ tướng triệu hồi võ khí quân tốt. Sụp đổ, võ đảm võ giả sử dụng này đạo ngôn linh, hiệu quả đại đồng tiểu dị, đều là võ khí vì nhận bổ ra chiến hào khe rãnh. Trừ rượu cái loại này cửa hông hiệu quả lúc này cũng không có tác dụng, Khang Thời thần sắc ngưng trọng, nhìn hỏa tốc kéo gần khoảng cách Ngưu đàn lẩm bẩm: "Này Ngưu không ngừng ngàn đầu đi. Ngưu, đặc biệt là trâu cày, dữ dội chân quý, không hướng công sở bộ môn báo bị liền giết là muốn phán hình ngồi xổm đại lao. Này đó cường đạo nếu là có như thế sống lâu Ngưu đạp hư, cũng không đến nỗi vào rừng làm cướp." Khang Thời liếc mắt một cái liền nhìn ra ngoạn ý nhi này kỳ thật là hỏa Ngưu trận. Cần dung hợp văn võ chi khí, lấy ngàn Ngưu vì một trận, võ khí quân tốt có thể hỏa Ngưu vì tọa kỵ, cùng xung phong liều chết đến quân địch. Loại này Ngưu tính tình thô bạo, lực đánh vào kinh người, sừng trâu trói buộc binh khí, Ngưu đuôi trói vĩ rót du, chỉ cần hiệu lệnh liền có thể bậc lửa kích phát hỏa Ngưu trận. Ngưu bối phía trên lại có võ khí quân tốt, tay cầm trường mâu, lực sát thương nâng cao một bước, đại quân chỉ cần ở hỏa Ngưu trận phía sau nhi xung phong liều chết, cơ bản có thể lập với bất bại chi địa. Sở dĩ nói là cơ bản, đó là bởi vì lại cường chiến thuật quân trận cũng là có thể dùng bạo lực mạnh mẽ phá vỡ, hoặc là đụng phải thiên khắc chiến thuật quân trận, trong khoảnh khắc ngàn dư hỏa Ngưu một bộ phận nhỏ ngã vào chiến hào khe rãnh bên trong, phía sau nhi nhìn cũng không nhìn, dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục về phía trước xung phong. Toàn bộ tốc độ vẫn chưa chậm lại, cho đến gặp phải mấy đạo văn khí tường thành dẫn đầu đến mới bị ngăn trở xuống dưới. Nhưng văn khí tường thành thừa nhận lực đánh vào độ là có hạn mức cao nhất. Hơn nữa này đó hỏa Ngưu ở nhân vi thao tác hạ tinh chuẩn va chạm riêng mấy cái phương vị, lấy vạch trần mạt va chạm nháy mắt tự bạo nổ tung. Như thế một phen thao tác, đệ nhất mặt tường thành không bao lâu liền thất thủ, tình thế càng thêm nguy cấp. Chính là một đạo lưu quang từ địch nhân trận doanh phóng tới, này mục tiêu đúng là văn khí tường thành, nổ đùng thanh cắt qua phía chân trời, chỉ nghe cực kỳ rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên, vỡ vụn hoa văn lấy đầu mũi tên mũi nhọn vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng vỡ ra. Đệ nhị đạo văn khí tường thành thất thủ, văn khí tường thành chỉ có bốn đạo, đệ tam đạo cùng đệ tứ đạo thi triển giả công lực không Khang Thời thâm hậu, nếu không mấy cái hô hấp cũng sẽ bước lên vết xe đổ. A, liền này Khang Thời lãnh chào một tiếng, cũng không rảnh lo đây là ở Lỗ Hạ quận trị sở, nếu là băn khoăn cái này liền sợ tay sợ chân, bên ta vạn dư binh mã sớm hay muộn sẽ bị kéo chết nơi này, kia thật đúng là mất mặt ném lớn. Khang Thời cũng không dám tưởng tin tức truyền quay lại đi, hắn cái kia oan loại biểu đệ sẽ như thế nào cười nhạo chính mình nguyên nhân chết. Qua yếu khoảnh khắc, Khang Thời lấy truyền âm bí kỹ hướng tam gia văn sĩ phát ra liên hợp ra chiêu mời đảo. Không phải hắn không thể độc lập hoàn thành kế tiếp quân trận chiến thuật, mà là đêm nay liên tiếp hai chiến, tiêu hao có chút đại, lo lắng có cái vạn nhất, vì ổn thỏa, cũng vì cấp địch quân một cái khắc sâu khó quên giáo huấn. Lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại, tam gia văn sĩ đảo cũng không ý kiến, ai làm bốn gia liền tới rồi một cái thẩm đường. Thẩm quận thủ vẫn là chuyến này hoạt động khởi xướng người ở từng người lão đại không ở thời điểm, tự nhiên ưu tiên sử dụng Hà Doãn bên này tác chiến sách lược. Mặc dù xảy ra vấn đề, hỏi trách cũng hỏi không đến bọn họ trên đầu, hào hành, nhưng bằng sai phái, kỳ thật cũng không phức tạp. Bọn họ chỉ cần đem văn khí mượn cấp Khang Thời chi chít như sao trên trời là được, bố hy sao trận. Đó chính là Khang Thời chuyện này, chỉ thấy văn khí bàn cờ tung hoành 19 đạo, cộng 287 phương vị sông biển, con sông ảo ảnh từ hư chuyển thật. Sóng gió dâng lên dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên 287 nói trăm trượng cao, 10 trượng thô lạnh lẽo cột nước, thanh thế to lớn. Khang Thời thanh âm truyền vào mỗi một cái quân tốt trong tai, thả thỉnh chư quân Trợ Ngô giúp một tay. Vạn dư quân tốt cùng kêu lên cao uống. Văn khí võ khí thậm chí quân tốt sĩ khí. Toàn hội tụ dòng nước phía trên. Phong ba hái lãng. Màn trời dưới mơ hồ có phong lôi làm bạn. Tiên Vu Kiên lúc đầu vẫn chưa nhận ra tới. Nhưng thực mau nào đó quen thuộc từ hối liền chạy trốn ra tới thủy yêm bảy quân. Tiên Vu Kiên, ngoặc kép, hắn đột nhiên có chút không xác định, nhà mình cái này gánh hát rong. Nhân tài đông đúc a, trước có giết người như ma. Ra tay tàn nhẫn, thượng chiến trường luận võ gan võ giả còn cuồng dã chử diệu tiên sinh. Sau có nhìn như tác chiến phong cách trung quy trung củ. Tính tình khoan dung dễ nói chuyện. A không, đi lên liền thủy yêm người. Nơi nào khoan dung, như vậy đội hình, là một cái gánh hát rong có. Tiên Vu Kiên lại một lần hoài nghi sư môn dạy học, sự thật chứng minh. Khang thời đích xác, tính tình khoan dung, trận này uy lực đã là khắc chế sau kết quả, nếu toàn lực. Mà làm, hội tụ vạn quân chi thế. Rất nhiều văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả văn khí võ khí. Thủy yêm bảy quân thậm chí có thể yêm toàn bộ trị sở thành trì. Làm trong thành muôn vàn thứ dân bỏ mạng, mà lúc này chỉ là đánh sâu vào ngàn dư hỏa nghiêu. Tát chúng nó hỏa, hướng suy sụp chúng nó trận hình, trở ngại chúng nó đi tới. Cùng với, chúng nó cùng chúng nó phía sau quân địch, đệ tứ đạo văn khí tường thành thất thủ. Cũng là thủy yêm bảy quân thành hình là lúc. Cột nước hóa rồng, 287 điều chiến ý cao vút rồng nước cùng với ngập trời dâng lên. Tự giữa không trung chút xuống mà xuống. Mục tiêu đúng là điên cuồng nổi điên hỏa nghiêu trận. Dâng lên nổ vang, hỏa nghiêu tính cả nghiêu bối thượng võ khí quân tốt bị dòng nước đánh sâu vào cuốn đi. Chúng nó tiếng kêu thảm thiết bị ầm vang tiếng nước dễ dàng bao trùm, chỉ mấy chục hỏa nghiêu hướng. Đến mau, huy đao giết tới, bị trận địa sẵn sàng đón quân địch tinh binh cường tướng ngăn lại. Chém giết thành một đoàn, hiện tại, áp vực cấp tới rồi quân địch bên này, chính cái gọi là giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, nhưng đối mặt loại này thanh thế thủy yêm bảy quân. Đơn thuần, phổ dấu, căn bản không kịp, võ đảm võ giả có thể dùng võ khí hộ thể. Văn tâm văn sĩ cũng có đồng dạng thủ đoạn, nhưng có được văn khí võ khí dù sao cũng là thiếu bộ phận, tuyệt đại bộ phận lưu dân giặc cỏ đều là người thường, bọn họ duy nhất có chỉ là trong lòng kia một cổ mỏng manh, sĩ khí, nếu có thể hội tụ. Đồng dạng cũng là không yếu lực lượng, nhưng đối mặt gần trong gang tấc kinh đào sóng lớn. Sớm đã doạc phá gan, chỉ biết xoay người chạy trốn. Nơi nào còn có đi theo đại soái đám người phía sau phất cờ hò reo chấn định. Không ít người đúng lúc này bị vướng ngã. Trong miệng mới vừa phát ra kêu thảm thiết đã bị giẫm chết. Một bộ phận lưu dân giặc cỏ bị sóng nước. Hướng không, nhưng càng nhiều người tác bị trông rỗng biến ảo mấy trăm con thuyền nâng lên. Bọn họ nghĩ mà sợ mà bái thư thân thuyền. Sợ chính mình bị sóng nước một phách liền đi xuống. Toàn bộ quá trình chỉ liên tục 6-7 cái hô hấp. Mực nước đã nhanh chóng hàng đến cẳng chân chỗ. Khương Thắng lúc này mới vội vã tới rồi, thấy thế. Đem con thuyền hóa thành văn khí thu hồi. Nếu không phải sắc mặt trắng bệch, thật đúng là cho rằng hắn cử trọng nhược khinh đâu. Tình huống như thế nào? Khương Thắng chân trước đuổi tới. Thẩm Đường mấy người sau lưng đến. Nàng đại thật xa liền nhìn đến lao nhanh nối thành một mảnh, biển lửa. Một lòng vừa muốn cao cao huyền treo lên. Tiếp theo tức lại nhìn đến sóng nước ngập trời. Hai bên đánh đến kịch liệt, chẳng sợ trường hợp không đúng. Nàng vẫn là tưởng phun tàu, quả nhiên chỉ có thể dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Không có việc gì, thương vong không lớn, cụ thể tới nói. Trước mắt chỉ có hơn 100 người bị thương, vẫn là lâm thời doanh địa bị đánh lén khi chưa kịp rút lui. Chúng tên lạc, may mà đều không phải cái gì yếu hại, mạng nhỏ hẳn là có thể giữ được. nhìn đến từ trên trời giáng xuống, viện quân, Khang Thời đi theo thở phào một hơi, nhà mình chủ công lại không tới. Hắn vì bảo Chu Toàn, khả năng còn muốn lại đến một lần, lại xuất binh phá vây quân địch. Vị kia văn tâm văn sĩ rõ ràng không phải thiện tra, hơn phân nửa cũng là cái có văn cung văn tâm văn sĩ, hơn nữa vừa mới cái kia vừa ra tay đó là mấy trăm con thuyền. Gia hỏa, hai người nếu liên thủ, khó giải quyết thật sự. Vậy là tốt rồi, Thẩm Đường nhìn dần dần hóa thành thiên địa chi khí tan đi dòng nước. Nói, đáng tiếc, Trử Diệu hỏi, cái gì đáng tiếc, lúc này nếu có thể dẫn động lôi điện, Thẩm Đường chỉ quân địch phương hướng. Tuyệt đối có thể đem bọn họ toàn bộ điện chín. Thủy có thể dẫn điện, chỉ là nàng không biết. Loại này bản chất từ khí ngưng tụ mà thành thủy. Hay không cụ bị dẫn điện năng lực, Trừ Diệu cũng không có trả lời. Mà là như suy tư gì, nơi này chiến trường một mảnh hỗn độn. Quân địch khí thế đê mê, sớm đã loạn thành một đoàn. Không nhân cơ hội này ra sức đánh chó rơi xuống nước. Kia còn chờ cái gì thời điểm? Mới vừa bình ổn không trong chốc lát chiến trường lần nữa náo nhiệt lên, kêu sát rung trời. Lưu dân cường đạo thủ lĩnh tuy có ý tái chiến, nhưng thấy vậy tình hình cũng chỉ có thể nuốt xuống trong bụng ngọn lửa. Ở chướng hạ nhân mã khuyên bảo cùng hộ vệ hạ rút lui. Đồng thời lưu lại vạn dư thứ dân cùng 500 dư dũng mãnh không sợ chết con rối cản phía sau, chính mình tắc đầu tàu gương mẫu, thoát được bay nhanh, sắc trời tờ mờ sáng, thanh âm tiệm thấp, Thẩm Đường sai người trông coi một chúng tù binh. Dẫn người trở về tìm lỗ quận thủ, tuy nói nàng ở trong bụng đem không đáng tin cậy lỗ quận thủ mắng 180 hồi. Nhưng nghĩ đến nhân gia mất bò mới lo làm chuồng, dứt khoát kiên quyết cản phía sau, nàng vẫn là nhịn xuống tới. Nơi này chiến trường chi kịch liệt không á với một khác đầu, tùy ý có thể thấy được gãy chi hài cốt, toái ngói đồi viên, hơn trăm quân tốt nơi nơi vơ vét khả năng tồn tại sinh cơ, vì tìm lỗ quận thủ, cũng vì cấp còn chưa có chết thấu địch nhân bổ một đao. Liền ở Thẩm Đường hoài nghi lỗ quận thủ trì còn toái khối thời điểm, tiểu tốt vui sướng hô to, tìm được rồi, người còn sống, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Thẩm Đường bước đi vội vàng, đạp huyết hoa chạy tới nơi lỗ quận thủ chính suy sút ngồi ở một chỗ bức tường đổ dưới. Nhìn thấy người phía trước, Thẩm Đường còn tưởng rằng đối phương chỉ là trọng thương, vẫn có cứu trị hy vọng. Kết quả tâm lạnh nửa thanh, đối phương bị chém tới cánh tay trái, đùi phải, nắm chặt tàn khuyết vũ khí tay phải cũng chỉ thừa ba ngón tay. Gò má tràn đầy huyết ô, một con vỡ vụn ô chọc trong mắt treo ở hốc mắt ở ngoài. Cả người liền ngồi ở đàng kia. An an tĩnh tĩnh phảng phất một khối xác chết. Quanh mình tất cả đều là so với hắn thảm hại hơn thi thể. Này tất cả đều là hắn chiến lợi phẩm. Thẩm Đường suy trầm trọng tâm tình, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tới gần. Khoảng cách lỗ quận thủ chỉ có 3 bước xa thời điểm, hắn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ muốn dùng tay trái lắng nghe cái gì. Sau một lúc lâu, không quá xác định nói, Thẩm quân, thanh âm suy yếu thả khan khan, mang theo hấp hối khoảnh khắc vẩn đục, Thẩm Đường nói. Là ta, cường đạo. Hắn mơ hồ nhớ rõ kia chỗ chiến trường trận thế cực đại, cũng không biết cuối cùng chiến cuộc như thế nào, Thẩm Đường trả lời. Bọn họ chạy thoát, nàng cố tình đề cao thanh âm, lại lo lắng lỗ quận thủ nghe không được, mà sự thật là hắn nghe được, còn lao lực nhi mà kéo kéo khóe miệng, bật cười, chỉ là sau khi cười xong đó là lớn hơn nữa thống khổ. Nhưng hắn sắp chết, cũng không thèm để ý điểm này, hiện tại còn chưa chết. Bất quá là tàn lưu nhẹ nhẹ võ khí che chở tâm mạch, đường chúng nó hoàn toàn tan đi, đó là hắn hồn về là lúc. phát hiện Thẩm Đường ý đồ cho hắn chuyển vận văn khí. Nói, Thẩm Quân, không cần vì ta, lãng phí, trước đây loại, Thẩm Đường nói, ta biết, nàng không tán đồng Lỗ Quận Thủ Hố Minh Hữu cách làm, nhưng cũng hiểu biết hắn khổ. Trung, nghĩ đến, tường thành lúc ấy âm dương quái khí đều là hắn ám chỉ. Hy vọng Thẩm Đường mau chóng mang binh rời đi. Trong thành, thứ dân, Thẩm Đường biết hắn muốn hỏi cái gì, trừ bỏ gia sản bị Thủy Yêm bị lửa đốt. Phòng ở bị chấn sụp một bộ phận, cũng không quá lớn thương vong, bị kinh hách chiếm đa số, Lỗ Quận Thủ nghe vậy. An tâm hơn phân nửa, nhưng hắn còn có một cái chấp niệm, trong cổ họng phát ra vần đục lộc cộc thanh. Tựa hồ dùng toàn thân cuối cùng sức lực, kia tiểu nữ, lúc này, bên cạnh người truyền đến quen thuộc thiếu nữ tiếng vang, a phụ, tùy ấy thì thanh kêu gọi lọt vào tai, kiệt lực duy trì ti lũ võ khí cuối cùng tan đi, đầu chậm rãi rũ xuống, ánh sáng mặt trời cũng cuối cùng dâng lên. Hết chương.